Chương 1378, tiểu tinh tự. Trước hết chịu thua Titan nhất tộc lão tổ huyết đao quỳ xuống đến, mở miệng nói, lão phu nguyện ý thần phục. Chậm đã, các ngươi quá không có ý nghĩa, chúng ta thiên môn ở chỗ này đây, các ngươi sợ cái gì, nghe ta, nhiều người của chúng ta như vậy, một lần hành động tiêu diệt Bách Hoa Cung. Danh hiệu nhất tại cung trên nóc điện quát to lên, hắn rốt cục nhịn không được. Mà tiểu gia hỏa thấy thế nào người kia đều cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó ánh mắt sáng lên, nàng nhận ra, cũng là chó giữ nhà trước đó dáng vẻ, bị ba ba của nàng làm ra người giả. A ha, là ngươi cũng là ngươi. Không ngừng là tiểu gia hỏa, tiểu ấy lìn cũng nhận ra, nhãn lực của nàng bẹt thiến tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người nhìn lấy danh hiệu nhất, chỉ bất quá người nào cũng không có lên tiếng. Đang lúc tiểu gia hỏa chuẩn bị nói ra danh hiệu nhất lai lịch thời khắc, không nhịn được sinh mệnh nữ thần trực tiếp một bàn tay đập chết hắn. Tê, một bàn tay đập chết thiên môn trưởng lão, trong mắt mọi người đều kết luận sinh mệnh nữ thần điên rồi đi. Đây chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh thiên môn, a giết thiên môn người sẽ rất khó thoát thân, bất quá bọn hắn nghĩ nghĩ cũng không có gì. Một bàn tay đập chết một cái trưởng lão, thực lực khẳng định rất mạnh, bọn họ lo lắng cái bóng. Bị sinh mệnh nữ thần dùng ánh mắt như vậy nhìn lấy, bọn họ tê cả da đầu. Cự linh bang bang chủ sói hoang nói, lao tử phục tùng ngài an bài chính là, về sau ngài cũng là vũ hồn đại lục thiên, thay thế chết đi đại tư đồ. Sinh mệnh nữ thần rất hài lòng người này trả lời, đối với hắn âm thầm gật đầu. Nàng rất rõ ràng Lăng Vân động cơ, cũng là muốn thống trị vũ hồn đại lục. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không thể như Lăng Vân nguyện, cái sau thống trị vũ hồn đại lục quá nguy hiểm, còn nữa sẽ không có người đồng ý, cũng bởi vì trước kia Minh Vương thủ đoạn đẫm máu. Cự Sa bang bang chủ lão cao cùng một cây đao thủ lĩnh say mê đồng dạng quỳ xuống đến, hô lớn nói, chúng ta thần phục, thể chết cũng đi theo, nghe theo ngài an bài. Tiểu gia hỏa ủy khuất quệt miệng ba, vì cái gì cùng cha của hắn nói không giống nhau, không phải nói tới nơi này thu phục bọn họ, chính mình thống trị vũ hồn đại lục, cho nên nàng tức giận hậu quả như vậy rất nghiêm trọng, quả thực chính là muốn hủy đi hết thể a. Bất chi bất giác, bầu trời cũng nứt ra, thiên đạo chạy sinh mệnh nữ thần nhướng mày, nàng tựa hồ không có phát hiện cái này là tiểu gia hỏa đang phát tiết nàng tiểu tình tự a. Tầng mây còn quấn một cái cự đại vân nhãn, mọi người biết hàng đều kinh hãi nói, thái thượng đế quân thần phạt thần quang dị hỏa tình huống như thế nào? Cái kia cái cự đại vân trong mắt có cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, bên trong không chỉ có lôi điện, có chi ma nở dê quan mang, còn có một đoàn dị hỏa, đều là tiểu gia hỏa làm. Không thể nào là hắn, Minh Vương không cần thiết làm như vậy, hắn không tại vũ hồn đại lục. Sinh mệnh nữ thần khí thế cũng thay đổi, thân thể hiện đầy ánh sáng quan mang, như cùng một cái thiên sứ. An Tình trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng trước tiên nhìn lấy tiểu gia hỏa, nhất thời giật nảy mình, ai cũng có thể không hiểu rõ thiên thiến, thế nhưng là nàng là tiểu gia hỏa mụ mụ, không có khả năng không hiểu. Tiểu gia hỏa mi đầu chăm chú nhíu lại, khẳng định là nàng làm, trong lúc nhất thời nàng ngây ngẩn cả người, Lăng Vân không tại, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như cưỡng ép đánh gãy, sẽ không tổn thương đến nữ nhi bảo bối của nàng, không đánh gãy cái này bên trong khẳng định là tai họa ngập đầu, nói cho sinh mệnh nữ thần hậu quả cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp lấy ra yêu liên. An Tình tâm lý không ngừng hô hào Lăng Vân, hy vọng cái sau mau ra hiện. Trên 9 tầng trời hư không truyền ra một đạo tiếng oanh minh, một cái lô đen thật lớn tại trên trời cao hình thành. Trong lô đen phóng xuất ra hơi thở hết sức đáng sợ. Nhìn đến nơi này, mọi người ở đây thần sắc tất cả giật mình. Xong lại một cái kinh khủng đại đưa tới, có thể là sinh mệnh nữ thần vẫn còn không biết rõ là ai, nếu như là Lăng Vân, không cần thiết, nếu như là bối bối cùng tiểu gia hỏa càng thêm không có khả năng, lực lượng không phải từ các nàng thể nội đi ra. Cho nên nàng cũng hoảng hốt lo sợ lên. Không tốt, nó đang triệu hoán tà vực ngoại ác ma cường giả buông xuống cái này sinh mệnh nữ thần biến sắc, đồng nhiên thì hướng về chúng người hô to. Để bọn hắn nhanh nhanh nằm xuống, mở ra phía dưới hộ tông đại trận. Nghe vậy, Bạch Hoa cung chủ Phong Như Khuynh lập tức chấp hành, nàng cũng rõ ràng đây không phải đùa giỡn. Sinh mệnh nữ thần sử dụng tự thân ánh sáng củng cố lấy Bạch Hoa cung hộ tông đại trận. Trên trời cao mây xanh phía trên, to lớn vân nhãn rũ ra, chui ra một cái cự đại đầu, cái kia chính là theo tả vực đi ra ác ma. 17 con bên trong nào đó một cái nó vốn là tại nào đó tinh hải phía trên liệu thương, kết quả một cái hắc động xuất hiện. Bên trong lực lượng để hắn hiếu kỳ, lúc này mới bị sinh mệnh nữ thần nghĩ lầm nó là được triệu hoán mà đến. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn gặp khủng bố như thế quái vật, nguyên một đám bị hù mặt không có chút máu. Đúng lúc này, ta vượt ngoại cường giả ác ma thân thể xông về Bách Hoa Cung, hắn thân thể toàn bộ tự bạo mở năng lượng đến, kinh khủng công kích năng lượng toàn bộ hướng về cái này Bách Hoa Cung bao phủ đánh tới. Âm ầm trong chốc lát, tất cả mọi người là cảm giác màng nhĩ bị chấn mất nghe được. Năng lượng kinh khủng tại hư không hóa thành một cái cự đại mây hình ấm, đem chọn cái hư không đều cho đánh nát bấy ra. Đáng sợ năng lượng bao phủ ra, càng là phá hủy Bách Hoa Cung bên trong đại lượng công trình kiến trúc, mà Bách Hoa Cung bên trong người đều là kinh hãi ngây dại. Bọn họ đều không nghĩ tới tà vực ác ma điên cuồng như vậy, vì xông tới tiến hành phá hư giết người, hắn vợ ơ y ma không chút do dự thì sử dụng thân thể đập vào hộ tông đại trận. Cái thứ nhất trùng kích liền đem hộ tông đại trận va nứt mở một đạo dấu vết, sinh mệnh nữ thần sắc mặt đống nhiên biến đổi. Các ngươi thất thần làm gì chờ chết ra nha nha, toàn bộ không chết, tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản, quái vật này lai lịch phi thường cường đại, khôi phục thực lực chín xong rồi. Sinh mệnh nữ thần đều không bình tĩnh, nàng cũng không phải lăng vân biến thái như vậy, cái sau lực lượng dùng mãi không cạn, mà nàng là cần khôi phục. Vừa rồi đối danh hiệu nhất xuất thủ đều lãng phí tốt hơn nhiều, chơi lớn rồi. Nếu như nói tà vực ác ma bọn họ mới từ vũ trụ biên giới phong ấn lẻn qua đến thực lực là 3 phần, như vậy giờ phút này là ngay lúc đó nhiều gấp 3 phần liền có thể dễ như trở bàn tay giết Huyền Tông nhiều cao thủ như vậy, như vậy giờ phút này đầu thực lực kinh khủng có thể nghĩ. Âm ấm an tình ôm chặt lấy tiểu gia hỏa cùng phát run tiểu ấy lỉn, ánh mắt cũng không dám tránh ra, ác ma kia cũng không là tiểu gia hỏa lực lượng, nàng vừa nhìn liền biết. Âm ấm bầu trời ầm vang một tiếng, đen tuyển thần phạt rơi xuống, tà vực ác ma quá sợ hãi, lập tức tránh rơi vốn là tiểu gia hỏa mục tiêu là tà vực ác ma, kết quả chúng đích Bách Hoa Cung hộ tông đại trận, cái sau trong khoảnh khắc tăng dã, hình thành pha lê một dạng vai phiến, rơi trên mặt đất. Sinh mệnh nữ thần dùng bộ phận lực lượng trèo trống, cho nên nàng cũng bị kích thương. Khỏe miệng không khô huyết, những người khác ào ào ngã xuống, người nào đều không có may mắn thoát khỏi. Cái kia đen tuyển thần phạt thế nhưng là mạnh nhất, không phải bình thường, nếu như không có sinh mệnh nữ thần ngăn trở, vũ hồn đại lục sẽ bị đánh xuyên. Sinh mệnh nữ thần trừng lấy tà vực ác ma nói, ngươi còn dám ra đây, chờ ta lấy tính mạng ngươi, miễn cho ngươi giết hại vô tội sinh linh.